Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, đệ 100 chương, đi chỗ nào, Mỹ Lệ Quốc bên kia có khỏe không? Đã qua hỗn loạn nhất thời kỳ, hiện giờ bên ngoài tình huống đã ổn định xuống dưới, yêu quỷ cũng không đáng sợ. Đáng sợ là chính mình trước hoảng loạn, hoảng hốt loạn liền dễ dàng làm lỗi lầm, đều là nhân loại lập trường. Chúng ta vẫn là hy vọng bọn họ mau chóng ổn định thế cục. Như vậy một cái đại quốc một khi rối loạn, sự tình cũng liền trở nên phiền toái. Cho nên, chi phí chung du lịch sự suy xét hảo không có. Bách Luyện tới mời Hạ Dạ đi tham dự nào đó hành động cũng không phải rất quan trọng sự. Chính là bọn họ yêu cầu một ít tiến hóa quá thứ 6 đại yêu quỷ hàng mẫu. Tốt nhất cái gì giai đoạn đều tới một phần, mấu chốt là thứ này quốc nội cũng không có. Tổng không thể bắt người mệnh nguy ra tới, cho hấp thụ ánh sáng không dễ nghe a. Vì thế phải ra ngoại quốc tìm, Mỹ Lệ Quốc bên kia tỏ vẻ chuyện này chúng ta sẽ không hiệp trợ. Nhưng cũng sẽ không ngăn trở cho nên, liền yêu cầu Đặc An bộ bên này ra người đi lộng hàng mẫu. Tốt nhất tới một cái có không gian năng lực, có thể kịp thời đem hàng mẫu thuấn di về nước, chỉ là có không gian năng lực người là có. Vượt dương thuấn di còn cùng ăn cơm giống nhau dễ dàng liền không có. Bọn họ liền tưởng tỉnh ngoại viện, người tỷ như nói Hồng Liên, Đặc An bộ hứa hẹn. Nhất định số tiền lớn tạ ơn, ta còn thiếu như vậy điểm tiền. Dứt lời, nhiều ít, Bách Luyện báo ra một cái Hạ Dạ khó có thể cự tuyệt con số. Các ngươi thật đúng là bỏ được a, vô pháp thay thế kỹ thuật cao hàm lượng công tác luôn là như. Vậy, mỗi năm đều phải hoa tuyệt bút tiền tỉnh ngoại viện Bách Luyện nhàn nhạt mở miệng. Sau đó nàng liền nhớ tới đưa đi khoang trò chơi. Khoang trò chơi thu được sao? Thu được, còn chơi hai bàn máy rời loại. Khi nào ra đại hình võng du? Này phải hỏi công ty game. Cho nên các ngươi thật sự ở chung. Tuy rằng bên này khả năng quản không đến, bất quá phạm nguyên tắc tính sai lầm sự tình chúng ta cũng không thể làm. Nhân ra còn đi học đâu, Hạ Dạ thiếu chút nữa cười. Người yên tâm, khẳng định không có không thể cho ai biết quan hệ, chính là hợp tác, vậy ngươi tưởng hảo không có. Đi nói ta liền đem tên báo lên rồi, Hạ Dạ suy nghĩ một chút chính mình cũng không có gì sự tình. Vừa vặn muốn đi tìm kia đối trừ ma sư huynh đệ. Vậy đi thôi, chi phí chung du lịch đâu, có kỳ hạn sao? 10 ngày thời gian có đủ hay không? Cũng đủ, ta đồng ý, Hạ Dạ đem chuyện này cấp ứng hạ. Hắn giật nhẹ cổ áo, khôi phục vốn dĩ giọng nói, tìm cái gì lý do cùng lão sư xin nghỉ đâu. Quăng ngã chặt đứt chân yêu cầu tu dưỡng, Hạ Dạ lấy có một cái nước ngoài trở về bằng hữu bị cảm nhiễm. Đi đưa hắn cuối cùng đoạn đường, vì lấy cớ thỉnh 10 ngày giả. Chủ nhiệm lớp do dự luôn mãi vẫn là đáp ứng rồi. Này vẫn là bởi vì không lâu trước đây đếm ngược lần thứ 2 đại khảo hắn lại khảo đệ nhất danh quan. Hệ, nhất định phải ở cuối kỳ khảo phía trước gấp trở về a, chủ nhiệm lớp luôn mãi dặn dò. Lại làm hắn chú ý bảo hộ chính mình, dù sao cũng là như vậy muốn mạng người bệnh tật. Có thể qua đi nhìn một cái cũng đã thực nhìn chúng tình nghĩa, Hạ Dạ tự nhiên nói tốt. Lão sư yên tâm, ta chính là xa xa xem một cái, sau đó một giây biến ảo thân phận. Mang theo Đặc An bộ cấp công nghệ cao bắt giữ cầu liền xuất phát cái gì xa xa nhìn một cái. Hắn đây là chuẩn bị thượng thủ bắt cái này nhân viên nghiên cứu là cái bảo bối thần kỳ mê sao. Hạ Dạ nhìn đưa tới mười mấy mê giống nhau hồng bạch phối màu bắt giữ cầu. Trên mặt hiện lên một cái đại đại dấu chấm hỏi. Vẻ ngoài độc quyền phí cho sao? Cái này cầu là khoa học cùng huyền học sinh hạ con lai. Có thể bắt giữ đến mang theo mặt trái năng lượng yêu quỷ. Phòng bế đi vào, lại mang về, nhìn cùng đạn châu như vậy đại. Bên trong là cái áp xúc phong kín tiểu không gian. Đem yêu quỷ làm sau khi hôn mê là có thể bắt giữ, nếu nửa đường yêu quỷ tỉnh làm sao bây giờ? Yên tâm, bên trong thiết trí rất nhiều cơ quan, giống nhau yêu quỷ đều ra không được, vạn nhất cái này yêu quỷ không bình thường đâu. kia như thế nào ra tới ngài lại cho nó chỉnh hôn một lần đưa trở về bái. Phụ trách nghiên cứu cái này bắt giữ cậu áo blau trắng nói. Hắn nâng dương mắt kính, nếu có thể nói, Hồng Liên tiên sinh có thể phối hợp chúng ta làm một chút hậu kỳ sử dụng báo cáo sao? Hạ dạ, không đáng tin cậy, quá không đáng tin cậy, ở cửa phòng thượng cấp Tinh La để lại một tờ giấy nhỏ. Hạ dạ mang theo không đáng tin cậy vật thí nghiệm xuất phát, hắn đầu tiên đi gặp được trừ ma sư. Huynh đệ nơi đó, lâu như vậy, bên này càng rách nát một ít, đại đường cái thượng hoành một chiếc nằm đảo xe tải lớn. Trên mặt đất có từ xe đấu đảo ra tới thối giữa trái cây, trên đường người càng thiếu. Nhưng thật ra thấy một ít thực khả nghi vết máu, không phải nói ngoại quốc tình huống chuyển biến. Tốt đẹp sao, may mắn lúc này đây ta chuẩn bị sung túc, hạ dạ cõng nửa người cao ba lô. Dẫm lên mới nhất khoản giày bốt da trâu xuất phát, hắn chuẩn bị nhất đầy đủ hết chính là các loại ăn cùng thủy. Khác đều có thể lừa gạt, ăn mặt trên không thể lừa gạt, hắn run run chân run run vai. Một chân vượt qua một con lạn quả quýt, cũng không biết Mỹ Lệ Quốc có hay không cùng loại Lutheran. Trừ ma sư đoàn thể, có lời nói cũng có thể phương tiện tìm được kia đối huynh đệ thứ sáu đại yêu quỷ tại đây phiến tự. Do thổ địa thượng lãng mấy tháng, cũng dã man sinh trưởng mấy tháng, bồ công anh có thể phiêu rất xa, yêu quỷ bước chân liền có xa lắm không, cho nên cơ hồ là đi ra đường phố 3 phút nội. Hạ dạ gặp được cái thứ nhất yêu quỷ, còn tương đối nộn. Màu da bình thường, bên ngoài thân không có xương vỏ ngoài bao trùm, móng tay có một chút trường, nhưng như cũ ở tiêu chuẩn nội. Hạ dạ lắc đầu, cảm thấy cái này yêu quỷ không được, quá phổ biến, không cụ bị nghiên cứu giá trị, hạ dạ xoay người rời đi. Yêu quỷ nghiêng ngả lảo đảo truy lại đây, ngươi tránh ra. Không đạt được tiêu chuẩn, chúng ta là không có tương lai, hạ dạ duỗi tay đẩy liền đem hắn đẩy ngã, nhưng là hắn đi rồi vài. Bước lộ, lại xuất hiện cái không đủ tiêu chuẩn tân yêu quỷ nghiêng ngả lảo đảo xông tới. Lại một lần bị đẩy ngã, như thế vài lần, liền không có trí tuệ không biết mệt mỏi yêu quỷ đều tâm mệt mỏi. Lại hoặc là thân mệt mỏi, tóm lại không còn có tân yêu quỷ đuổi theo, hạ dạ tiếp tục tìm kiếm kiếm hắn trong mộng yêu. Quỷ, ngay từ đầu hắn cho rằng đây là cái rất đơn giản công tác. Mấy ngày là có thể hoàn thành, nhưng mà hạ dạ đem một cái phố đi qua một lần. Chỉ có thấy một con hơi chút có điểm nghiên cứu giá trị yêu quỷ. Cái này yêu quỷ đôi mắt biến thành màu xám, làn da cứng đờ, móng tay biến hậu biến tiêm, là bước đầu biến dị quá, nhưng là thật đáng tiếc. Cái này yêu quỷ khuyết thiếu một con cánh tay, không biết có phải hay không cùng người đoạt địa bàn thời điểm xé rách. Xem mặt vỡ là sinh sôi xé rách. Này tuyệt không phải nhân loại có thể làm ra tới sự, hoặc là đồng loại, hoặc là mặt khác yêu ma, vô luận như thế nào, bởi vì cái này khuyết thiếu cánh tay, nàng cũng là không đủ tiêu chuẩn, cáo biệt này chỉ không đủ tiêu chuẩn yêu quỷ. Hạ dạ bước lên tân lữ trình, nhưng mà lúc này thiên đã có chút tối tăm, sắp tiến vào ban đêm thời gian, đối người thường tới nói. Giả thiết ban ngày là bình thường hình thức. Đêm đó vãn nhất định là khó khăn hình thức, hơn nữa bên này rất nhiều mạch điện bị phá hư. Đây là ác mộng hình thức, yêu quỷ dùng đôi mắt, lỗ tai, cái mũi tìm kiếm tồn tại nhân loại. Bọn họ ở ban đêm cùng ở ban ngày giống nhau, hơn nữa không cần nghỉ ngơi cùng giấc ngủ. Nhân loại tắc bằng không, bọn họ yêu cầu ăn cơm, yêu cầu nghỉ ngơi. Càng cần nữa giấc ngủ an toàn chỗ ở là bảo đảm sinh tồn rất quan trọng điểm trên đường người càng thiếu, bọn họ cần thiết ở trời tối phía trước tìm được an toàn chỗ ở. Vượt qua đáng sợ ban đêm, này một khối khu vực đại bộ phận người thường đã bị rời đi đi. Cho nên người sống không nhiều lắm, đây cũng là hạ dạ vẫn luôn không gặp người sống nguyên nhân. Mỹ Lệ Quốc chính phủ vẫn là có làm. Chẳng qua mở màn quá không coi trọng, làm cho xong việc cũng càng thêm gian nan, ở cái này người sống sót liều mạng dùng trọng vật chống. Lại đại môn thời điểm, hạ già từ một bên đãng đến bên kia, hắn nắm tay yên lặng cho chính mình cổ vũ. Lập tức liền có, nhất định sẽ thuận lợi, không biết còn tưởng rằng hắn là bồi hồi ở phòng sinh ngoại tuổi trẻ phụ. Thân, trời hoàn toàn tối. Hạ Dạ vui vẻ lên. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại chính là khu vực này nhất tịnh từ. Không còn có người cùng hắn đoạt đầu người, quả nhiên. Vừa tiến vào ban đêm, trên đường bồi hồi yêu quỷ liền nhiều lên. Hạ Dạ bắt được một cái. Hắn đem nàng đè ở trên mặt đất, dùng một cây đặc thù dây thường đem tay trói tay sau lưng. Sau đó một con đầu gối đè nặng phía sau lưng tới. Ta xem một chút a, hắn duỗi tay xoay qua cằm. Dùng đèn pin đối với chiếu một chiếu, hạc phía trước liền ánh trăng xem bóng dáng thời điểm hắn. Liền cảm thấy hấp dẫn. Quả nhiên, cái trán đã mọc ra một cây quỷ giác. Hạ Dạ lại dùng đèn pin chiếu tứ chi. Phi thường hoàn mỹ, còn không có rõ ràng xương vỏ ngoài. Nhưng là làn da thạch hóa, ngón tay biến thô, mọc ra lợi chảo thực hào. Liền quyết định là ngươi. Hạ Dạ liền đem này chỉ yêu quỷ đóng gói mang đi. Hắn dùng bút ký tên ở cái này tiểu cầu thượng viết xuống. Một sừng yêu quỷ, lấy này phân chia dùng quá cùng chưa từng dùng qua tinh. Phi, yêu quỷ cầu ai? Hạ Dạ đang chuẩn bị trang cái thứ hai coi trọng yêu quỷ. Đột nhiên một sợi cường quang đánh vào hắn trên mặt. Hạ Dạ duỗi tay chán. Đôi mắt không khỏe mà nheo lại, hình như là người. Ngươi không có nhìn lầm đi. Ta không xác định, tang thi điều chỉnh ống kính không có phản ứng. Bất quá, hình như là phương đông người, trước làm như là tang thi. Để ngừa vạn nhất, bên kia hắc ám chỗ truyền ra khe khẽ nói nhỏ thanh, Hạ Dạ trở tay một trường chụp. Ở yêu quỷ trên đầu, kia liền viên đạn đều khó đánh xuyên qua cứng rắn sọ não trực tiếp vỡ vụn. Đưa rớt tánh mạng yêu quỷ trương đại hai mắt chết không nhắm mắt. Hạ Dạ đã đứng lên, hướng tới nơi đó đi qua đi, dừng lại, bên kia hô to, lại qua đây chúng ta nổ súng. Hạ Dạ giơ lên đôi tay tỏ vẻ hữu hảo, hơn nữa hắn dừng lại bước chân, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Bóng đêm che đậy hắn nhấc tay động tác, một viên đạn hướng tới hắn đầu phương hướng bắn lại đây. Đồng thời cùng với bên kia mắng to thanh, ngươi đừng tới đây, ta nổ súng, trong bóng đêm kim sắc quang như mưa dù triển khai, nó chặn lại này viên thế tới rào rạt viên đạn. Hạ Dạ vươn tay. Viên đạn rơi vào hắn trong tay, còn có chút nóng lên, người này thương pháp khẳng định là cùng Mỹ lệ quốc cảnh sát học. Động bất động trước thượng một viên đạn lại giao lưu, trước binh sau lễ ta thần A, đó là cái gì? 3D hình chiếu, cái này tang thi có phải hay không đã chết? Ta như thế nào không nghe được thanh âm? Ta đoán không có, hắn còn đứng ở đằng kia. Hắn thật là tang thi sao? Hắn vừa mới nghe được chúng ta nói có phải hay không dừng lại bước chân? Tiểu nhị, hắn có thể là cái người sống. Ta đương nhiên là người sống, Hạ Dạ đem viên đạn niết ở hai ngón tay gian. Hắn lấy ra một cái năng lượng mặt trời cắm trại dã ngoại đèn. Lôi kéo khai quang, hảo ra hỏa, mini dáng người, lại đem bốn phía 5 mét phạm vi đều chiếu sáng. Chiếu sáng Hạ Dạ không có biểu tình mặt, cũng chiếu sáng lên đối diện một đám bốn cái ngốc ngỗng dường như mặt tang thi. Ta có lý do hoài nghi các ngươi là cố ý, Hạ Dạ ngoài cười nhưng trong không cười. Máy phiên dịch nghiêm túc đem những lời này đưa cho những người này, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Cầm đầu một cái bạch mập mạp nuốt nước miếng. Hơn nữa nắm chặt thương, Hạ Dạ ngón tay bắn ra. Viên đạn phản hồi đến chủ nhân nơi đó. Bạch mập mạp kêu to ngã trên mặt đất. Hắn kêu thảm tay của ta, diễn thật nhiều. Hắn tay không có việc gì. Thương bị bắn thủng nga. Khả năng có điểm năng. Nhanh chóng cọ sát làm cho cực nóng, bên kia những người khác một chút khẩn trương lên. Tất cả mọi người cầm lấy thương, thần sắc khẩn trương, đừng khẩn trương, ta chính là cái yêu thích hòa bình người, Hạ Dạ nắn vuốt đầu ngón tay. Hướng tới bọn họ hơi hơi mỉm cười, là thật sự yêu thích hòa bình, mà không phải ngoài miệng hòa bình, đây là còn vừa mới kia viên đạn, cho nên là ta cùng hai người bọn họ chi gian việc tư. các ngươi muốn tham dự sao? Bọn họ đều trầm mặc. Trải qua mấy ngày nay lễ rửa tội, bọn họ sớm biết rằng trên thế giới tồn tại một ít không thể trêu vào đồ vật. Không biết là nhân loại vẫn là cái gì, tóm lại là tuyệt đối không thể trêu vào. Bọn họ còn không muốn chết, các ngươi là người địa phương đi. Như vậy nhất định biết nơi nào loại này tang thi nhiều. Muốn hay không cùng nhau hành động? Hạ Dạ phát ra mời, dư lại vài người hai mặt nhìn nhau. Tựa hồ ở dùng ánh mắt giao lưu ý kiến. Nói thật, bọn họ có điểm tâm động, nhưng là nghĩ vậy người quỷ quyệt cùng cường đại, lại thực do dự, loại người này nếu là đồng bạn, tự nhiên vô cùng an tâm, chính là vạn nhất không phải đâu. Có chút xảo trá yêu ma sẽ dùng lừa gạt thuật săn thú. Vạn nhất người này chính là đâu? Thấy bọn họ không nói lời nào, Hạ Dạ lại nói, hoặc là các ngươi biết cái gì tin tức cũng có thể nói cho ta. Ta dùng đồ ăn cùng các ngươi trao đổi, ta không như thế nào nhìn thấy người, bên này có phải hay không có cái gì an toàn khu. Đại bộ phận người đều đã đi theo quân đội đi rồi. Chỉ có một ít không nghĩ đi còn ở nơi này, bên này bị phân chia vì cao nguy hiểm khu, cho nên ngươi muốn biết cái gì. Nguyên lai là như thế này, khó trách chưa thấy được vài người, như thế tin tức tốt, thuyết minh trật tự đang ở khôi phục. Tùy tiện cái gì, tin tức xấu, tin tức tốt, đều có thể, ta ra tới chủ yếu là tìm này đó tang thi. Nói như vậy chúng ta hẳn là xem như quân đội bạn kia mấy người đều lộ ra cười khổ. Một người càng là tự diễu, từ bọn người kia xuất hiện lúc sau, trên thế giới này còn có tin tức tốt sao? Lời nói không thể nói như vậy, Hạ Dạ buông tay. Máy phiên dịch phát ra không có nhân tính điện tử âm. Ít nhất, các ngươi quân đội đều về nhà tiêu diệt tang thi, thế giới địa phương khác còn rất hòa bình. Từ góc độ này xem, này đó lây bệnh giả cũng coi như là vì thế giới hòa bình làm ra chắc tuyệt cống hiến. Hoàn toàn xứng đôi một cái Nobel hòa bình thưởng ở đây mặt khác Mỹ lệ quốc người. Cuối cùng Hạ Dạ là cô độc rời đi, bởi vì miệng tiện tác giả có lời muốn nói. Miệng tiện hạ. Hiện trường giáo ngươi như thế nào một câu đắc tội một quốc gia, sau 100 chương lạp. Sao, hết chương.